Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 37, con gái ngoan của tôi lại phải đi ăn khổ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh không nói gì. Ngược lại là Thẩm Trường Trinh. Thấy bầu không khí trong nhà như vậy, liền thản nhiên nói, ba, hay là cứ để em gái đi đi. Cùng lắm thì đến lúc đó con đến giúp em gái là được. Anh là anh em sinh đôi với Thẩm Nghiên, nên bình thường làm việc gì cũng đều nghĩ cho cô em gái này. Lúc này vừa nhìn thấy ba Thẩm nói vậy, vẻ mặt Thẩm Nghiên thất vọng, Thẩm Trường Trinh liền không nhịn được lên tiếng. Kết quả bị ba Thẩm trừng mắt nhìn, mấy đứa biết gì chứ? Ba Thẩm nói xong câu này liền không nói gì nữa, cũng không muốn giải thích gì. Hai đứa con lúc này cũng nhận ra bầu không khí không đúng, nhưng hình như mọi người cũng không cãi nhau, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm này diễn ra trong im lặng. Ăn cơm xong, mọi người cũng bắt đầu rửa mặt. Hai đứa nhỏ hôm nay cắt tóc, cố ý gội đầu, gội sạch những sợi tóc vụn trên người. Hai đứa đều rất vui vẻ. Tắm rửa xong lại chạy ra ngoài. Thẩm Nghiên cũng đang gội đầu, mẹ Thẩm giúp đỡ bên cạnh, vừa gội vừa không ngừng tiếc nuối. Tóc đẹp như vậy, cứ thế mà cắt ngắn. Thẩm Nghiên lại tỏ ra thoải mái. Mẹ, tóc dài quá nặng đầu, cắt ngắn cho mát mẻ, đến mùa đông cũng tiện. Nếu không, mùa đông mà gội đầu, chỉ nghĩ thôi Thẩm Nghiên cũng thấy như một cơn ác mộng. Thôi được rồi, dù sao con cũng giữ lại phần tóc cát, coi như làm kỷ niệm vậy. Tóc ngắn khô cũng nhanh hơn nhiều. Sau khi gội đầu xong, cảm giác cả người đều thoải mái hơn, khiến Thẩm Nghiên có cảm giác như đầu óc mình nhẹ đi 10 cân. Buổi tối, khi mọi người đều đã ngủ, trong phòng của ba Thẩm và mẹ Thẩm, mẹ Thẩm nói với ba Thẩm vài câu về chuyện tối nay. Tiểu Nghiên nhà chúng ta trông có vẻ khác với trước đây. Ông nó à, tôi thấy lúc này chúng ta có thể tin tưởng con bé một lần. Mẹ Thẩm luôn yêu thương con cái, đối với con gái có thể nói là có cầu tất ứng. Huống chi là, nhìn biểu hiện của Thẩm Nghiên hai ngày nay, mẹ Thẩm thật sự tin rằng con gái đã thay đổi. Trong bóng tối, ba Thẩm bất lực thở dài. Bà nó à, những gì bà nói tôi đều biết, nhưng chuyện của đội sản xuất, tôi chỉ là một kế toán, tôi cũng không thể không nghĩ cho tài sản của làng được chứ. Ba Thẩm cũng không phải là không có lo lắng. Trước đây con gái thích đọc sách, nhưng mấy năm nay, con gái đã làm ra nhiều chuyện như vậy, khiến mọi người trong nhà đều có bóng ma tâm lý. Mọi người đều sợ Thẩm Nghiên làm ra chuyện bán tài sản công. Lúc này mẹ Thẩm không vui, liền ngồi bật dậy trên giường, nghiêng đầu trừng mắt nhìn ba Thẩm với vẻ mặt bất mãn. Ông nó này, nói cho cùng là ông không tin tưởng con gái chúng ta. Trước kia bà đồng kia đã nói rồi, con gái chúng ta phải đi ăn khổ. Tôi nghe mà xót xa, hận không thể đưa hết những thứ tốt đẹp trong nhà cho con bé. Bây giờ người ta chỉ muốn nuôi lợn thôi. Ông là ba ruột mà lại không đồng ý. Ba Thẩm bị động tĩnh lớn như vậy của mẹ Thẩm dọa sợ. Ông vội vàng đứng dậy an ủi, miệng còn không ngừng giải thích. Tôi cũng đâu có nói là không cho con bé đi. Chẳng phải là phải nói với đội sản xuất trước, nói xong, quyết định rồi mới nói sao? Bà nó này, bà gấp cái gì? Ồ, vậy thì tốt. Con gái nuôi lợn cũng là vì gia đình chúng ta. Ông xem công việc đó vất vả thế nào. Con gái ngoan của tôi lại phải đi ăn khổ. Mẹ Thẩm lập tức lau nước mắt, rồi nằm xuống. Ba Thẩm nhìn hành động của bà, trong lòng chỉ còn biết bất lực, nhưng cũng không trách móc. Tôi biết, bà vẫn luôn muốn con gái chúng ta trở về, nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn mà. Chúng ta cứ quan sát thêm, xác định là con gái chúng ta. Chẳng lẽ tôi lại bạc đãi con bé sao? Mẹ Thẩm lại không vui. Con gái là do tôi sinh ra. Ông không biết, tôi còn không biết sao? Đây chính là con gái chúng ta. Giọng điệu của bà vô cùng chắc chắn. Ba Thẩm chỉ đành thỏa hiệp. Cách chương.